Chương 597, nhìn rất đẹp. Diệp Thánh nhìn xem Sên Ga tan thành mây khói, thở dài. Sau đó ở giữa thiên địa liền dưới nổi lên mưa máu, chỉ là chỗ này hiểm phong bị được Diệp Thánh lấy thần thông che đậy, mưa máu rơi không đến nơi đây, ngược lại là thuận theo hai bên chảy xuống dưới. Nếu là có người đứng ở hiểm phong đi lên xem, giống như là thấy được một bộ ở giữa thiên địa quái dị nhất cảnh sắc giống nhau. Nhưng chẳng bao lâu nữa sau đó, rất nhanh liền có một đạo tuyệt thế ánh đao mang theo thiên địa chi uy bổ ra nơi đây. Bình Nam cầm theo đao, một thân sát khí mười phần, cảm thụ được quen thuộc khí cơ tiêu tán. Bình Nam tóc dài theo gió mà động, hắn nhìn lấy Diệp Thánh, cả giận nói, Diệp tu tỉnh, ngươi không có chiếu cố tốt nàng, ngươi muốn chết. Diệp Thánh bình tĩnh không nói, hắn đứng ở trên bờ núi, nhìn xem vị này khí thế hung hăng yêu quân, không nói gì. Tại qua lại những trong năm kia, Bình Nam là cùng Sên Ca sau cùng dây dưa không rõ người, nhưng Diệp Thánh không có để ý, có thể hiện nay Sên Ca rời đi, hắn rồi lại đến Hưng Sư vấn tội. Diệp Thánh tự nhiên sẽ không lại không để ý tới, hắn Diệp Thánh là ai, là đạo môn thánh nhân, là cả thế gian mạnh nhất nam nhân một trong, đối mặt Bình Nam, hắn vốn không nên như thế nào sợ hãi, trầm mặc sau đó, Diệp Thánh liền từ trong lòng ngực lấy ra trấn yêu oản, một thân tràn đầy khí cơ bắt đầu hiện lên, trận này đại chiến, không có người ngoài biết được, nhưng kết quả sau cùng là Bình Nam bị bắt, vị này yêu quân bị giam tại trấn yêu oản gần dặm nhiều năm, thẳng đến cuối cùng Triêu Thanh Thu tại đám mây xuất kiếm, mới đưa hắn thả đi ra ngoài. Diệp Thánh hơi hơi vẫy tay, hắn và Diệp Sên Ca một lần nữa trở lại Vân Hải trên. Diệp Thánh đứng chắp tay, toàn bộ người đều có chút mệt mỏi. Hắn tuy rằng hiện nay là đạo môn thánh nhân, một thân đạo pháp sâu không lường được, nhưng dù sao cũng là ngư và am, 7901, y, như thế thi pháp, liền tương đối là mang theo Diệp Sên Ca xuyên qua năm tháng trường hà. Vì vậy thấy thế nào, đều không phải là cái gì sự tình đơn giản. Hắn tự tay vuốt vuốt gương mặt, nhìn phía xa, nhẹ nói, chuyện xưa nói rồi, cái này chuyện xưa không dài. Có thể nói là Diệp Thánh tại qua lại trong cuộc sống, khó khăn nhất quên được sự tình, thậm chí còn không có một trong. Diệp Sên Ca phục hồi tinh thần lại, lau một cái mặt, nhưng trên mặt không có chút vệt nước mắt, nàng lúc này mới nhớ tới những cái kia đều là Diệp Thánh nhớ lại, cũng không phải chân thật tình cảnh. Nàng theo trong mây trở lại trên bờ núi, thật lâu không nói gì, thật lâu sau đó mới mở miệng nói ra, mẫu thân không lưu lại thứ gì sao, mẹ ngươi thân tính khí ngươi là nhìn thấy, chính là đối với ta đều chưa từng có quá nhiều vui vẻ. Há lại cái loại này liên lụy không rõ nữ tử, chết liền chết rồi, tự nhiên cái gì đều lười được lưu lại, bất quá nàng đã đem tốt nhất đều lưu cho ngươi rồi, ngươi chính là nàng để lại cho ngươi đồ vật. Diệp Thánh đứng chắp tay, một thân kim quang dần dần thu lại, Diệp Sên Ca ồ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mẹ ngươi thân chết đi sau đó, ta đã trấn áp Bình Nam, lại không thể mang ngươi nhập vân, bởi vậy chỉ có thể giao từ Lương Diệp đem ngươi mang theo Trầm Tà Sơn, dựa vào bản ý của ta chính là ngươi muốn là không muốn tu đạo. Liền cái gì cũng có thể không làm, vấn đề này không ai có thể bức ngươi, nhưng ai có thể tưởng đạt được, ngươi không chỉ có ta và ngươi mẫu thân huyết mạch, còn là đạo chủng, phần này tư chất, nói là muôn đời thứ nhất, cũng bất giả, ngươi tự hồ trời sinh chính là tu đạo bại hoại, ngươi xem một chút, hiện nay chừng 30 tuổi chính là xuân thu cảnh giới rồi, ai có thể so ra mà vượt. Diệp Sên Ca cười cười, còn là cực kỳ lành lạnh. Diệp Thánh vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói với ngươi những thứ này chuyện xưa, ngược lại không phải là muốn biểu đạt cái gì. Ngươi chỉ cần biết rằng chuyện năm đó liền tốt, về phần nghĩ như thế nào, làm như thế nào, ta mặc kệ ngươi, nhưng Lương Diệp nếu như nói ngươi đạo tâm không ngại, ta đây cũng không cần lo lắng nhiều, lúc trước không cho Lương Diệp nói cho ngươi biết thân thế, trừ đi ta không dám bên ngoài, còn có một phần nguyên nhân, cái kia chính là sợ ngươi biết chính ngươi chính là cái, kia cha, là đạo môn giáo chủ, là cả đạo môn nói một không hai tồn tại, sợ ngươi bởi vậy lười biếng, phải biết rằng, có phần này thiên tư cho ngươi có thế so với những người khác lại càng dễ đi đến cao hơn. Nhưng là có khả năng bởi vì này phần tư chất, cho ngươi so với những người khác, lại càng dễ nằm ở thiên tư trên an nhàn. Đương nhiên, đây đều là ý nghĩ của ta, có lẽ theo ý của ngươi không có gì đạo lý, bất quá ta đã làm như vậy, không có biện pháp. Diệp Sên Ca ừ một tiếng, Diệp Thánh ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn trời, bình tĩnh nói ra, chuyện xưa nói xong rồi, ta liền nhập vân đi, nhân gian cần phải bình thường, ta cũng không có thể ở nhân gian chờ lâu mấy thứ gì đó, bất quá Lương Diệp không muốn lúc này nhập vân. Ta đây liền làm cho Ninh Huyền Cơ cũng cùng theo ta ly khai, Lương Diệp sau đó còn có nhập vân tâm tư thời điểm, ta cùng Ninh Huyền Cơ gặp che chở hắn đấy, mặc dù là ở vào xấu nhất tình trạng, chỉ cần ta sống, ta liền sẽ ra tay đấy. Diệp Thánh theo như lời xấu nhất tình trạng, tự nhiên là đạo môn 6 vị thánh nhân một lần nữa gom đủ, mà lúc kia Lương Diệp hết lần này tới lần khác lại muốn nhập vân thời điểm, lúc kia, hắn còn là gặp đứng ở Lương Diệp bên cạnh, giúp đỡ Lương Diệp nhập vân đấy, bởi vì chỉ có Lương Diệp nhập vân sau đó, sau này Diệp Sên Ca tái nhập mây, mới có thêm nửa giúp đỡ. Diệp Sên Ca gật gật đầu. Diệp Thánh tiếp tục nói, kỳ thật ngươi cái vị kia sư phụ, những năm này đối đãi ngươi, nhập lại không có chút bởi vì thân phận của ngươi còn đối với ngươi cưng chiều, Lương Diệp tính tình ta là biết rõ đấy, muốn có phải là thật hay không tâm thích ngươi, tuyệt đối sẽ không tại lúc trước tiếp nhận trong tay ta ngươi, ngươi cái này sư phụ, rất không tồi, cái này thế gian có thể có được Diệp Thánh khen ngợi người, tuyệt đối là ít càng thêm ít, nhưng Lương Diệp đạt được, giống như lại là đương nhiên, không có chút vấn đề. Nói xong những thứ này, Diệp Thánh nhìn xem Diệp Sên Ca, bình tĩnh hỏi, còn muốn ta làm được gì đây? Diệp Sên Ca nghiêng đầu sang chỗ khác, lắc đầu nói, không cần. Diệp Thánh coi như là một cái tiêu sái người, nghe được nói không cần, vậy liền thật sự cái gì cũng không làm. Hắn đi về phía trước vài bước, rất nhanh liền biến mất ở trong mây, chỉ là trong nháy mắt, liền đã đến Đăng Thiên Lâu trên. Hắn nhìn Ninh Huyền Cơ liếc, Ninh Huyền Cơ lập tức cười khổ nói, ta làm sao biết nàng sẽ là của ngươi con gái? Diệp Thánh bình thản nói, năm đó chuyện cũ, cũng không thể nói cái gì. Ninh Huyền Cơ nhìn xem bên ngoài bị được gánh màu đỏ phía chân trời, đột nhiên hỏi, vì vậy hiện tại sẽ khiến ta cũng rời đi. Diệp Thánh gật đầu nói, Lương Diệp nhập vân thời điểm, ta sẽ ra tay, hắn hôm nay không muốn, không vội tại nhất thời. Ninh Thánh trầm mặc một lát, rồi mới lên tiếng, ngươi đã cũng đã như vậy mở miệng, ta đây tạm thời liền không để ý là được. Nói xong câu đó, Ninh Thánh theo Đăng Thiên Lâu mà ra, đi vào bị được chiếu rọi trở nên huyết hồng trong bầu trời, mang theo vô số kim quang. Cái này dị tượng rất nhanh liền bị trên núi các đệ tử chứng kiến thánh nhân kia bóng lưng dần dần đi xa, các đệ tử đều trước tiên quỳ xuống, nhìn xem màn trời, cao giọng nói, cung kính Ninh Thánh, đạo môn các đệ tử, đối với những thứ này thánh nhân, có ý tôn trọng, không cần nói nhiều. Ninh Thánh rời đi, cùng theo bị được chiếu rọi biến thành màu đỏ như máu bầu trời cũng dần dần khôi phục bình thường, Diệp Thánh nhưng là rơi xuống hàng ngục trong, nơi đây quanh năm rét lạnh, giống nhau đăng lâu tu sĩ cũng không có cách nào chống cự. Ở chỗ này đợi đến thời gian càng lâu, một thân tu vi sẽ gặp trôi qua được càng nhiều, giống như là Thái Nhất chân nhân, đã nhiều năm như vậy, đã sớm không còn nửa đỉnh phong rồi, hắn bị được một lần nữa hạ ngục sau đó, cũng không có bị giam tại nguyên lai chỗ kia thông đạo đã bị quan chủ sai người bị phá hủy rồi, cái này Thái Nhất chân nhân thì là bị giam tại một chỗ trong hàng đàm. Diệp Thánh đứng ở hàng đàm trước, nhìn thoáng qua vị kia Thái Nhất chân nhân, không nói gì, chỉ là thò tay áo rêu rao. Từng đạo kim quang theo trong tay áo tán phát ra, như là ngàn vạn đầu dây lưng lụa y, trực tiếp đem Thái Nhất chân nhân quấn quanh, rất nhanh Thái Nhất chân nhân liền hóa thành tro bụi, sẽ không tồn tại thế gian này. Diệp Thánh phẩm hạnh nói được trên thánh nhân hai chữ, nhưng cũng không phải nói hắn liền không có bất kỳ tính khí đấy. Thái Nhất chân nhân đối với Diệp Sên Ca nổi lên tâm tư, vì vậy bị chết một chút cũng không oan. Nếu không phải hắn, Diệp Thánh sau đó cùng Diệp Sên Ca gặp lại, cũng nên là cái gì khác tốt đẹp chính là hình ảnh, vì vậy hắn phải chết. Diệp Thánh chém Thái Nhất chân nhân sau đó, đi tới Thái Vũ chân nhân trước mặt, Thái Vũ chân nhân ngẩng đầu nhìn vị này đạo môn giáo chủ, cười khổ nói, Diệp Thánh lúc tuổi còn trẻ có tình yêu, chúng ta những người này lúc giữa tu sĩ giống như thật không có tư cách đi qua hỏi, bất quá Diệp Thánh còn là không giảng đạo lý. Diệp Thánh lạnh nhạt nói, cái này thế gian đạo lý, đều là cường giả định đoạt, trong tay của ta đúng là đạo lý, ngươi lại có thể nói cái gì đó đây? Thái Vũ chân nhân bất đắc dĩ nói, trách không được đều nói cái này thế đạo không tốt. Diệp Thánh lắc đầu nói, không phải thế đạo không tốt, chỉ là các ngươi nghĩ đến nhiều lắm, đều muốn làm trầm Tà Sơn quan chủ, vậy liền bản thân đi hảo hảo nỗ lực, nghĩ đến những chuyện khác tình, làm ra đến cũng không có bất kỳ đạo lý, chính ngươi trước không giảng đạo lý, liền đừng trách ta không giảng đạo lý. Thái Vũ nghiêm túc trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cười nói, Diệp Thánh, người chi tướng chết, mong rằng Diệp Thánh trả lời ta cái cuối cùng vấn đề. Diệp Thánh không nói gì, nhưng đây cũng chính là chấp nhận muốn nghe vấn đề này. Thái Vũ chân nhân hỏi, Diệp Sên Ca nếu là Diệp Thánh cùng Loan Điểu đời sau, huyết mạch thế gian thứ nhất, vào Thương Hải có hay không liền dễ dàng? Diệp Thánh thản nhiên nói, Sên Ca cái này huyết mạch, chỉ cần cần cù tu hành, muốn vào Thương Hải, không phải việc khó. Thái Vũ chân nhân buồn vô cớ cười cười, đã như vậy, thật sự là bất công a. Diệp Thánh không nói thêm gì nữa, cái này thế gian bất công sự tình nhiều lắm, nếu là thật muốn so đo, chỉ sợ là như thế nào đều nói không rõ ràng, như thế nào đều nói không rõ. Diệp Thánh không muốn lại nói thêm cái gì, chỉ là thò tay đặt tại Thái Vũ chân nhân trên đầu. Một lát sau, Diệp Thánh đi ra hàng ngục, Thái Vũ chân nhân cũng đã tan thành mây khói. Quan chủ đứng ở phía sau núi chờ Diệp Thánh, hai người này rốt cuộc lần nữa gặp nhau. Lương Diệp là những năm này mây dưới đệ nhất nhân, Diệp Thánh là đạo môn trong đám mây đệ nhất nhân. Lương Diệp tuy rằng vẫn còn đăng lâu cảnh, nhưng mà đứng ở Lương Diệp bên cạnh, vẫn như cũ là không có như thế nào rơi vào hạ phong. Diệp Thánh nhìn xem những cái kia mây mù, bình tĩnh nói ra, ta có thể hiểu được ngươi, đám mây phong cảnh thật không có nhân gian đẹp mắt. Quan chủ cười cười, bình tĩnh nói ra, ta chỉ là lo lắng Sên Ca đạo tâm bị hao tổn, cái khác ta đều không lo lắng, nếu không phải là như thế, cũng không cần che che lấp lấp đấy. Diệp Thánh cười cười, chỉ là hỏi, khi nào nhập vân? Quan chủ lắc đầu, xem đã đủ rồi liền đi. Diệp Thánh cũng cười cười, không nói thêm lời nào, đi vào trong mây mù, kim quang tản ra, rất nhanh liền làm cho cả Trầm Tà Sơn cũng nhìn thấy rõ ràng, không có nửa cái người cảm thấy bất ngờ đấy. Trong núi lại vang lên rất nhiều thanh âm, vô số người quỳ xuống đất hô to cung kính Diệp Thánh. Quan chủ cười cười, đi bên dòng suối. Bên dòng suối trong một lâu, Diệp Sên Ca gục xuống bàn bắt đầu ghi hồi âm, mặt hương bốn phía, quan chủ ở phía xa nhìn xem Diệp Sên Ca cái dạng kia, cười cười, đứa nhỏ này, không có gì đại sự. Viết xong thư, có một cái nghìn con hạt giấy theo cửa sổ bay ra, nàng đứng dậy, sau lưng có năm màu rực rỡ cái đuôi, nhìn rất đẹp. PS, một chương này 3000 chữ, hôm nay còn có.